Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 304, cái nào niên đại đều phách lối. Uchiha Madara, người nói cái gì? Uchiha Madara, Tam Nhẫn kích động nắm Yagami Kyo quần áo, muốn hắn giải thích rõ cái này. Bằng tạp chí trùng bằng, đúng, chính là như vậy, sơ đại cùng tiêu biểu đại chiến. Rất nhiều người đều nói tiêu biểu chết, nhưng cũng không phải là Yagami Kyo đem có thể nói đều giải thích rõ. Nếu không bọn họ cũng không sẽ không bỏ qua hắn. Làm sao có thể? Sunet ngây ngốc tự nói. Hiển nhiên không tin sự thật này. Tính, nếu như không phải sợ hãi thay đổi quá nhiều nói, ta hiện tại đi giết hắn đều có thể. Một cái Uchiha Madara mà thôi. Không có thật sợ hãi. Yagami Kyo vỗ vỗ Sunet vai. Sau đó an ủi, người đã có thể từ hậu thế tới. Nhất định là đã nghĩ biện pháp tốt. Chúng ta cứ dựa theo phát triển bây giờ đi xuống. Nếu không thay đổi lịch sử, từ đó nhượng hậu thế hậu bối thay đổi thêm bất lực. Ít nhất hiện tại có tiểu tử này tại, cũng đã nói lên hậu thế còn có thể cứu. Orochimaru không hổ là thiên tài. Đầu óc chính là linh hoạt. À, ta còn là cảm giác cái niên đại này ngươi tương đối cùng ta đáp đến, không giống hậu thế, vừa thấy mặt đã là trực tiếp động thủ. Yagami Kyo là lần thứ nhất như vậy khen Orochimaru, thật rất hiếm có lẽ vậy, Orochimaru cũng không thể chối. Đi thôi, Minato cùng bát vĩ Jinchuriki giao thủ, ta hiện tại mang bọn ngươi đi qua. Yagami Kyo đưa tay đặt ở Sunet cùng Jiraiya trên vai. Nói, không nên động. Orochimaru nắm tay đặt ở Jiraiya trên vai. Orochimaru không chần chờ, nắm tay đặt ở Jiraiya trên người. Có thể một giây kế tiếp, nháy mắt liếc mắt ba người bọn họ. Xem gặp chỗ ở mình địa phương sau, liền trừng đại con mắt, mặt đầy không thể tin. Không đơn thuần ba người bọn họ kinh hãi, chính là Namikaze Minato giống vậy kinh hãi. Không thể tin được đột nhiên xuất hiện bốn người. Đây là bay bay bay, phi lôi thần. Jiraiya cũng cảm giác mình đầu lưỡi đang đánh kết. Cái này không thể nào a. Chẳng lẽ hậu thế còn có người biết cái này nhẫn thuật sao, ngươi? Namikaze Minato cũng giống vậy mặt đầy khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Cùng ngươi phi lôi thần khác nhau. Ta đầy cái gọi thuấn di, thuấn gian di động gọi tắt, tốc độ so ngươi phi lôi thần nhanh, thuận lợi, hoàn mỹ. Yagami Kyo cười nhún nhún vai, oa kháo người này là biến thái sao, thậm chí ngay cả thời không gian nhẫn thuật đều sẽ. Jiraiya quả thực không nhịn được, sau đó nhìn về phía bên người Sunet, nhìn một chút xem ta làm gì, lại, cũng không phải là ta dạy. Sunet mình cũng đang khiếp sợ. Nơi nào có thời gian và hắn nói nhảm nhiều. Ô tóc đỏ thiếu niên. Che má phải. Xem ra chính là cái này tiểu tử. Còn có ba đầu rất mạnh thông linh thú. Đứng ở Namikaze Minato trong đội. Một cái tóc vàng. Vóc người cực kỳ dũng mãnh cao lớn người trung niên. Nhìn Yagami Kyo. Ô ha ha là ngươi a. Bát vĩ Jinchuriki còn có đệ tam Raikage con. Yagami Kyo nhìn thấy Mogusa sau đó, nhất thời cứ vui vẻ a. Hậu thế hắn, còn nói muốn lên Vân Ẩn làm ồn ào đây. Có thể không nghĩ tới, hậu thế còn không có giao thủ. Ngược lại đi tới sắp tới 20 năm trước, muốn giao thủ với hắn. Ô, không khỏi xuất hiện một tên tiểu quỷ. Bát Giác Nha Đường ngồi ở rễ cây trên bát vĩ Jinchuriki. Là dùng một cái hip hop giọng. Cùng Yagami Kyo chào hỏi. Này, Minato, cái này hai hàng, ngươi xem trong cái nào? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn chúng cái nào? Muốn cùng bọn họ giao thủ. Yagami Kyo xoay người cười híp mắt nhìn Namikaze Minato, bát vĩ Namikaze Minato chính là nhắm. Ngay cái này, còn như Raikage con Mogusa, thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn so với hắn còn lợi hại hơn. Hiển nhiên bát vĩ càng biến thái. À, bát vĩ Jinchuriki không có thực lực gì. Cũng liền bát vĩ có thể cùng ta vui đùa một chút. Bất quá, Ta ngược lại thật ra nghe nói đệ tam rai kích tay là tối cường chi mâu. Thân thể là tối cường chi thuẫn. Ta đây đến lúc đó rất muốn lãnh giáo một chút. Yagami Kyo cười nhìn đối diện Vân Ẩn mọi người. Tiểu quỷ này như vậy cuồng sao? Bát vĩ tại Killer Bee trong cơ thể nói. Giờ phút này Mogusa cũng không phải đệ tứ rai kích. Chẳng qua là người được đề cử mà thôi. Mà Killer Bee cũng còn rất trẻ. Giyuki, nếu không thì nhượng cửu vĩ đi ra cùng ngươi vui đùa một chút như thế nào đây? Yagami Kyo có loại muốn cuồng sư tới xung động. Muốn không phải chân chính giác tỉnh. Hắn thật có ý định này. Cuồng Namikaze Minato muốn cho hắn không nên sằng bậy. Sunet mấy người cũng đều tỏ ý. Minato tại Namikaze Minato sau lưng. Tại hai người nữ nhẫn nâng đỡ. Một cái đầu mái tóc dài màu đỏ nữ thanh niên đi ra. Một tấm đẹp mắt dung nhan hơi lộ ra bệnh hoạn. Kusinai ngươi ở phía sau nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. Nơi này có ta đây. Namikaze Minato gặp đến lão bà đi ra. Vội vàng đi qua kiểm tra. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Chính là chú ý tới trong cơ thể nàng cửu vĩ. Xem ra bạo động lợi hại a. Sunet sư thúc. Có thể giúp đỡ sao? Namikaze Minato muốn Sunet giúp một chút. Được. Ba. Sunet lời còn chưa nói hết. Yagami Kyo chính là ngăn lại. Sau đó đối với bọn họ nói. Chờ ta một hồi. Chờ chút ta tới. Người chữa bệnh nhẫn thuật vô dụng. Cửu vĩ đã bạo động. Phong ấn không yên. Chúng ta hạ giải quyết. Các ngươi xem trước lấy. Sunet cùng Namikaze Minato bọn người nhìn về phía Yagami Kyo. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mắt trái. Nhưng là nhượng người cảm thấy như vậy an lòng. Ân cảm ơn ngươi. Yagami Kyo đi tới Mogusa cùng Killer Bee trước người. Xem của bọn hắn nói. Các ngươi muốn ba cái thông linh thú chính là ta. Các ngươi muốn nói. Liền thông báo các ngươi đệ tam rai kích tự mình đến theo ta muốn. Vụ ẩn cũng vậy. Muốn thông linh thú nói. Nói cho các ngươi biết đệ tứ Mizu kích tới theo ta muốn. Nham ẩn cũng trở về đi nói cho các ngươi biết đệ tam thổ ảnh. Muốn ta thông linh thú. Sáng sớm ngày mai 10 điểm. Tại Konoha ngoài 3 cây số chờ đợi ta. Yagami Kyo nói rằng lần này hào ngôn. Để ở chàng tam quốc nhẫn giả đều ngạc nhiên. Không biết rõ hắn rốt cuộc bằng vào gì. Có thể đối mặt như vậy ba ảnh. Tiểu quỷ không nên đùa. Muốn cùng chúng ta rai kích đàm phán. Ngươi còn chưa đủ tư cách phanh hưu. Mogusa sau khi nói xong. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ trong nháy mắt đi tới Yagami Kyo trước người. Mà Yagami Kyo hai tay ôm ngực. Không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Mogusa quả đấm to nổ vang Yagami Kyo mặt. Một động tác này. Tại trong mắt tất cả mọi người tỏ ra là chậm như vậy. Mà một giây kế tiếp, Yagami Kyo thân thể như quỷ mị biến mất, trong nháy mắt đi tới Mogusa sau lưng, nhìn như vô tình một cái sống bàn tay đập tại trên thân thể hắn. Phanh hưu ầm, thật chặt nhìn như tùy ý một cái sống bàn tay, ngả bố tràn đầy lôi điện trúc tính thân thể, chính là cực nhanh bị đánh đến trong lòng đất. À đây, Killer Bee không dám tin nhìn Yagami Kyo, lại có được so chính mình đại ca còn độ nhanh. Mà còn, lực đạo cũng kinh người đại, tùy ý một cái sống bàn tay, lại là có thể đánh ngã thân thể cường tráng Mogusa. Này này cường quá bất hợp lý đi. Jiraiya nỉ non nói, tốc độ so với ta phi lôi thần còn nhanh hơn. Mà còn, không cần ngọn trên thuật thức cũng có thể thuấn di. Namikaze Minato khiếp sợ nhìn thiếu niên này, thật sự lợi hại như vậy sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.